Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 235. Lần này, cô ta đại nạn không chết. Cô ta nhất định phải tống Thư Tình vào tù. Cũng không uổng công cô ta suýt mất mạng. Chỉ cần cô ta có thể diệt trừ Thư Tình, mọi thứ đều xứng đáng. Lúc này, Hạ Tinh Tinh nhận được một cuộc điện thoại lạ. Cô ta nghĩ đó là cuộc điện thoại của một phóng viên khác. Hạ Tinh Tinh, là tôi. Giọng từ Uyển Nhi truyền ra từ đầu bên kia điện thoại. Lần này cô làm rất tốt. Đừng lo lắng. Lần này Thư Tình không thể chạy được. Môi của Hạ Tinh Tinh cong lên thành một nụ cười tự mãn. Chỉ cần tôi luôn khẳng định rằng chính Thư Tình là người đã đẩy tôi xuống nước ở trước mặt cảnh sát và giới truyền thông. Còn có Hoắc Thiến làm chứng. Lần này không để Thư Tình ngồi tù mấy năm. Tôi không phải họ Hạ. Không tệ, Từ Uyển Nhi rất hài lòng. Tuy rằng lần này không đạt được hiệu quả như mong đợi, nhưng cô vẫn biểu hiện không tồi. Nhưng mà, cô không để lại sơ hở nào đó chứ? Đương nhiên là không. Hạ Tinh Tinh tự tin nói. Tôi đã quan sát kỹ trước khi động thủ. Lúc đó, ngoài tôi và Thư Tình ra thì không có ai khác. Ngay cả đám người Hoắc Thiến cũng đến sau khi tôi rơi xuống nước. Có thể chắc chắn rằng sẽ không ai biết rằng là tôi không cẩn thận rơi xuống nước. Từ Uyển Nhi hài lòng gật đầu. Chỉ cần chuyện này xong xuôi, tôi cam đoan cô có thể trở về Hoắc thị. Cảm ơn. Đôi mắt Hạ Tinh Tinh lóe lên quyết tâm kiên định. Lần này, để diệt trừ Thư Tình và trở về Hoắc thị, cô ta thực sự đã dốc hết vốn liếng. Vì vậy, chỉ được thành công, không được thất bại. Đến tối, Hot Search lại bắt đầu bùng nổi. Vì lời khai của Hạ Tinh Tinh lần này, lượng truy cập Hot Search trực tiếp tăng lên gấp mấy lần. Mọi người trên mạng cũng càng mắng Thư Tình dữ dội hơn. Trong văn phòng chủ tịch, Hoắc Vân Thành tựa lưng vào ghế ngồi. Ngón tay mảnh khảnh mở màn hình điện thoại di động. Nhìn thấy những lời buộc tội và mắng chửi của Hạ Tinh Tinh đối với Thư Tình trên Hot Search, ánh mắt khẽ nheo lại. Lâm Nham Phong đẩy cửa bước vào. Chủ tịch, tôi tìm được thứ mà anh bảo tôi tìm rồi. Vừa nói, anh ta vừa đưa cho Hoắc Vân Thành một EOS. Hoắc Vân Thành cầm lấy ổ EOS, cắm vào máy tính, bật video, nhìn nội dung trên màn hình. Đôi môi mỏng gợi cảm của anh nhếch lên. Tốt lắm, tôi có cần kêu người xóa Hot Search về Thư tiểu thư không? Lâm Nham Phong xin chỉ thị. Mấy phương tiện truyền thông này vì lưu lượng, thật sự là cái gì cũng dám viết, còn muốn phỏng vấn trực tiếp. Chán sống rồi sao? Hoắc Vân Thành nhìn chằm chằm màn hình máy tính, môi mỏng hơi nhếch lên, nhẹ giọng nói. Không cần. Trong màn đêm tĩnh mịch, Thư Tình đang nằm trên sofa, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Trên đó có đủ loại người đang mắng chửi cô. Hơn nữa, còn có người tuyên bố muốn Thư Tình đền mạng. Tất cả mọi người đều mong chờ buổi phát sóng trực tiếp vào ngày mai. Chờ xem Hạ Tinh Tinh vạch trần bộ mặt thật của người phụ nữ tâm địa rắn rết Thư Tình. Cách chương.